Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1050, mở mắt. Khen thưởng tăng thêm, ranh giới tin tức người quản lý khó hiểu. Bất quá nếu là chủ ý thức yêu cầu, hắn không có lý do cự tuyệt. Dựa theo tiền thương nhất yêu cầu, ranh giới tin tức người quản lý bắt đầu sàng chọn đứng lên. Theo hắn thao tác, toàn bộ hệ thống thần kinh tiết điểm cũng bắt đầu sáng lên. Vô số điểm sáng giống như mạch xung đồng dạng dọc theo tiết điểm ở giữa liên tuyến bắt đầu di động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hệ thống thần kinh tiết điểm các nơi đều tách ra lóa mắt hào quang. Tiền thương nhất nhìn xem màu trắng hình tròn phòng nhỏ. Hắn đem phòng nhỏ nhìn thành chính từng bước đi hướng tử vong chính mình. Tốc độ máu chảy bắt đầu giảm xuống. Ranh giới tin tức người quản lý đọc. Sau khi đọc xong hắn quay đầu nhìn tiền thương nhất. Tiếp tục, tiền thương nhất nói. Hắn không quay đầu lại. Thính tai nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Bất quá không phải rất rõ ràng. Chấm ngoặc kép, hô hấp bắt đầu yếu bớt. Trong máu dưỡng khí hàm lượng bắt đầu không đủ. Tế bào hoạt tính bắt đầu giảm xuống. Chấm ngoặc kép, tim đập bắt đầu yếu bớt. Chữa trị vết thương năng lượng bộ phận chuyển di đến trái tim. Miễn cưỡng duy trì tim đập. Chấm ngoặc kép, trong máu độ pH bắt đầu thoát ly hợp lý phạm vi. Chấm ngoặc kép, vết thương bắt đầu chuyển biến xấu. Bởi vì dưỡng khí khó mà vận chuyển đến miệng vết thương. Cho nên cần hao phí càng nhiều năng lượng tại duy trì tim đập thượng. Nhưng là cứ như vậy, dùng cho giết hết vi khuẩn tế bào sẽ xuất hiện bán hết hàng. Chấm ngoặc kép, tình huống thân thể tiếp tục chuyển biến xấu. Chấm ngoặc kép, không được, ta nhất định phải đình chỉ loại hành vi này. Ta không ngừng kiểm tra cái này số liệu bản thân cũng cần. Chấm ngoặc kép, ranh giới tin tức người quản lý đem muốn tiết kiệm một điểm nguồn năng lượng. Nhưng lại bị tiền thương nhất đánh gãy. Tiếp tục, đừng có ngừng. Tiếp tục không được nữa. Chấm ngoặc kép, ranh giới tin tức người quản lý lui lại hai bước. Không chỉ là tiền thương nhất ngay tại quan sát phòng nhỏ. Liền ranh giới tin tức người quản lý trước người màn hình cũng bắt đầu vỡ vụn. Hắn đã không cách nào lại đem năng lượng hao phí đối với chuyện như thế này. Cơ thể đã bắt đầu lựa chọn thoát ly chủ ý thức tiến hành tự cứu. Tiền thương nhất không có nói tiếp. Nắm đấm của hắn chậm rãi nắm chặt. Nếu như nói ta hiện đang tính thanh tỉnh trạng thái. Như vậy, ý chí bất khuất này mỗi lần bị động kỹ năng hẳn là có thể đưa đến tác dụng. Tuy là địa ngục điện ảnh chưa từng có minh xác thuyết minh qua sinh mệnh lực là cái gì. Nhưng là căn cứ tiền thương nhất suy đoán. 89 phần 10 là tính tổng hợp sinh mệnh năng lượng. Đồng thời cùng thể lực sức khôi phục các thân thể tố chất móc nối. Sinh mệnh lực quá thấp, thể lực sẽ hạ xuống. Thân thể sức khôi phục cũng sẽ hạ xuống, thậm chí sẽ hôn mê. Trái lại, sinh mệnh lực nếu như khôi phục bình thường trình độ, thể lực cùng thân thể sức khôi phục hẳn là cũng sẽ trở lại bình thường trình độ. Dương Quang bệnh viện bên trong, vào viện lâu lầu 1, Tiểu Toàn Phong mang theo còng tay ngồi tại tiền thương nhất bên cạnh giường bệnh. Ngụ Ngôn bệnh tình đã ổn định lại, tuy là cũng thụ vô cùng nghiêm trọng tổn thương, nhưng là kiên trì cái một. Hai ngày cũng không có vấn đề gì. Hiện tại vấn đề duy nhất chỉ ở tiền thương nhất bên này. Nhất định phải chống đỡ. Tiểu Toàn Phong thầm nghĩ. Hắn hiện tại ước gì dòng thời gian trôi qua được lại nhanh gấp đôi. Nhưng mà, tuy là kim đồng hồ đã đến hơn 5 giờ. Nhưng là chân trời cũng không có sáng lên hắn kỳ vọng nhìn thấy bạch quang. Có thể, giúp ta đem trên vách tường đồng hồ đưa cho ta sao? Tiểu Toàn Phong nhìn xem trên vách tường màu đen đồng hồ treo tường. Trông coi hắn nhân viên cảnh sát sửng sốt một chút, nhưng cũng không có cự tuyệt. Một mặt là Tiểu Toàn Phong cho tới bây giờ biểu hiện đều đặc biệt yên tĩnh. Trừ canh giữ ở nằm tại trên giường bệnh thân người bên ở ngoài. Không có làm bất luận cái gì khả năng gây nên bọn họ hoài nghi sự tình. Ta đưa cho hắn, một tên nhân viên cảnh sát đi tới. Hắn đi cà nhắc đem màu đen đồng hồ treo tường gỡ xuống. Tiếp theo dùng tay phải xoa xoa phía trên cho bụi. Sau đó hắn quay người đi đến Tiểu Toàn Phong trước người. Một tay đem màu đen đồng hồ treo tường đưa tới. Cảm ơn, Tiểu Toàn Phong hai tay tiếp nhận màu đen đồng hồ treo tường. Toàn bộ quá trình bên trong, bốn tên nhân viên cảnh sát toàn bộ ngưng thần nín thở. Phòng ngừa Tiểu Toàn Phong xuất hiện bất kỳ tính công kích cử động. Tiểu Toàn Phong cầm tới màu đen đồng hồ treo tường về sau. Một quyền đem màu đen đồng hồ treo tường mặt ngoài vỏ nylon cấp làm hỏng. Ngươi làm gì? Một tên nhân viên cảnh sát lớn tiếng giận dữ hét. Tay phải đã đặt ở bao súng phía trên. Một khi Tiểu Toàn Phong xuất hiện càng nhiều kỳ quái cử động, bọn họ đem không chút do dự uy hiếp Tiểu Toàn Phong. Nhưng cũng sẽ không bắn. Bọn họ cõng không nổi cái này nồi. Một khi nhường thượng cấp biết bọn họ đem không có cầm súng dương quang bệnh viện tình tiết vụ án, mấu chốt người cấp bắn chết. Chờ đợi bọn họ chỉ có xéo đi này một khả năng. Đừng kích động. Ta chỉ là muốn để thời gian càng nhanh một chút. Tiểu Toàn Phong tay phải ngả vào mặt đồng hồ phía trên. Hắn thuận kim giờ kích thích kim dây. Ngón tay đụng vào kim dây thời điểm có thể cảm nhận được bánh răng truyền đến lực đẩy. Lực đẩy không lớn, nhưng lại giống như là đến từ một cái thế giới khác lực lượng đồng dạng. Căn bản là không có cách chạm đến. Kim đồng hồ dù sao chỉ là kim đồng hồ, mà không phải chân chính thời gian. Đứng tại Tiểu Toàn Phong bên người nhân viên cảnh sát đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tiểu Toàn Phong, vì cứu đồng bạn của mình mà quỳ xuống đất cầu cứu bọn họ hoàn toàn có thể hiểu. Nhưng là dùng ngón tay trỏ đi kích thích kim đồng hồ là có ý gì? Vì cái gì nhường thời gian đi được càng nhanh là có thể cứu đồng bạn của mình? Những vấn đề này đáp án, nhân viên cảnh sát toàn bộ không biết. Giám hộ nghi thượng tâm điện đồ dần dần biến nhẹ nhàng. Tiểu Toàn Phong dừng tay lại bên trong động tác. Hắn không nhìn bên cạnh nhân viên cảnh sát đem thân thể đưa tới. Sau đó, hắn phát hiện tiền thương nhất lúc này hô hấp cùng nhịp tim đều đang yếu bớt. Mà lại là rõ ràng yếu bớt. Gọi bác sĩ, nhanh đi gọi bác sĩ. Tiểu Toàn Phong một phát bắt được bên cạnh hắn nhân viên cảnh sát. Vì có thể mở ra vụ án đột phá khẩu, kinh nghiệm lão đạo nhân viên cảnh sát cũng là dặn dò bác sĩ không nên rời đi. Nhất định phải tận khả năng nhường người hiềm nghi phạm tội cảm nhận được cố gắng của bọn hắn. Dù cho không cứu sống được cũng không có quan hệ. Một mực tại chờ lệnh bác sĩ rất nhanh liền chạy đến. Hắn là Dương Quang Bệnh Viện bác sĩ. Tự nhiên cũng muốn tìm tới Dương Quang Bệnh Viện chuyện ma quái chân tướng. Cho nên tên này bác sĩ bản thân cũng không bài xích cứu tiền thương nhất chuyện này. Hắn chỉ là không muốn đồng ý tự mình làm không đến sự tình. Trái tim trừ rung động khí bị y tá lấy được phòng bệnh. Phiền toái xin nhường một chút. Bác sĩ nói với Tiểu Toàn Phong. Tiếp theo hắn đi đến bên cạnh giường bệnh. Sau đó lấy cực cao hiệu suất chuẩn bị kỹ càng hoạt động. Có thể hay không có tác dụng liền xem bản thân hắn mệnh. Nói xong. Bác sĩ khe khẽ thở dài, cầm lấy trừ rung động điện cực cửa, tiền thương nhất nội thế giới bên trong. Hắn lẳng lặng mà nhìn xem dần dần sụp đổ được chỉ còn lại móng phòng nhỏ. Như cũ tại chờ đợi kỳ tích phát sinh, đứng ở bên cạnh hắn ranh giới tin tức người quản lý thân thể cũng bắt đầu dần dần bong ra từng màng. Tựa như tổn hại pho tượng đồng dạng, ta có thể cảm nhận được khí tức tử vong. Tử thần đã đem liêm đao vung hướng về phía linh hồn của chúng ta. Lập tức ngươi liền có thể biết còn sống cảm giác thế nào. Một vấn đề này đáp án đến tột cùng là cái gì? Ranh giới tin tức người quản lý dùng bi thương giọng điệu nói. Hắn vừa nói xong, trên má trái một khối làn da rớt xuống, rơi trên mặt đất hóa thành bụi. Làn da rời đi địa phương chỉ còn lại một mảnh chỗ trống. Tình cảnh này tựa như tận thế. Ngươi cho rằng cái gì tính ý chí bất khuất, chỉ cần vẫn nghĩ là được rồi sao? Dạng này liền có thể sáng tạo kỳ tích, kia cùng làm nằm mơ ban ngày khác nhau ở chỗ nào? Bỗng nhiên, tiền thương nhất quay đầu hỏi sau lưng ranh giới tin tức người quản lý. Ranh giới tin tức người quản lý sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, ta không biết, chính như lời ngươi nói. Chúng ta lúc đầu vĩnh viễn không có khả năng gặp mặt. Như vậy, ta có thể hay không nghĩ như vậy. Chúng ta sở dĩ sẽ gặp mặt. Trên thực tế, chính là địa ngục điện ảnh đang có tác dụng. Nói cách khác ngươi nhìn thấy ta kỳ thật không phải chủ ý thức. mà là chủ ý thức đang đợi, ý chí bất khuất. Tiền Thương Nhất triển khai hai tay, sau đó hướng đã bị vỡ màn hình chỗ đi đến. Nơi đó có một cái cửa ra, có thể nhảy xuống trong suốt thông đạo cửa ra vào. Ngươi, chấm ngoặc kép, ranh giới tin tức người quản lý hoàn toàn không nghĩ ra. Nhưng mà, lúc này hắn cái gì cũng không thể làm, cũng cái gì đều không làm được. Tiền Thương Nhất đứng tại trong suốt thông đạo ranh giới. Hắn giang hai tay ra, nhưng là tuyệt không nhảy đi xuống. Hắn đang chờ đợi một cái thích hợp thời cơ. Đáng giá thử một lần thời cơ. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo thiểm điện từ hệ thống thần kinh ở ngoài truyền đến. Vốn nên dần dần rơi vào tĩnh mịch điên tiết điểm lần nữa hoạt động mạnh. Đại biểu cho chỉ lệnh cùng tin tức chùm sáng đang không ngừng truyền lại. Chính là hiện tại, Tiền Thương Nhất đưa lưng về phía thông đạo, nhìn xem ranh giới tin tức người quản lý. Sau đó, hắn lui lại một bước, cả người thẳng tắp rớt xuống, rơi xuống quá trình bên trong. Thân thể của hắn bị một đạo cùng mặt đất đồng dạng hào quang màu vàng đất bao vây. Bỗng nhiên, một cỗ ấm áp lực lượng tuôn ra. Hắn có thể cảm giác được, cỗ lực lượng này cũng không thuộc về hắn, là địa ngục điện ảnh lực lượng. Hào quang màu vàng đất dần dần biến thành một cái khổng lồ quang cầu. Tiếp theo thời gian trôi qua càng lúc càng lớn. Sau đó theo dòng điện truyền lại đến toàn thân. Dương Quang bệnh viện bên trong, bác sĩ vẫn tại cố gắng cứu chữa. Nếm thử hết thảy khả năng đem Tiền Thương Nhất cứu sống biện pháp. Giờ phút này, phòng bệnh bên trong, tất cả mọi người bị gian phòng bên trong không khí khẩn trương lây nhiễm. Phảng phất gian phòng dùng Tiền Thương Nhất chỗ nằm giường bệnh làm trung tâm chia hai phe cánh. Đứng một bên cầm trong tay liêm đao tử thần, mang theo mũ lưỡi trai hiệp cùng còn lại một ít bởi vì chuyện ma quái mà chết đi người. Bóng lưng của bọn hắn là thâm thúy hắc, phảng phất tử vong về sau kết cục, trống rỗng, cô độc, thống khổ. Bên kia đứng không đứng ở trong lòng cầu nguyện Tiểu Toàn Phong. Đứng tại địa ngục trong cửa hàng cầu nguyện địa ngục đường về ba người. Nằm dạp trên mặt đất ánh mắt bi thương hàm đàn hoang. Còn có người mặc áo khoác trắng nhân viên y tế. Bên này bối cảnh là ôn hòa mà thoải mái dễ chịu bạch. Song phương đang lấy Tiền Thương Nhất thân thể vì chiến trường mà đấu sức. Trắng cùng đen đối kháng. Theo thời gian trôi qua, màu đen bối cảnh từng bước lấy được thượng phong. Cơ hồ đem còn thừa không có mấy bạch quang cấp hoàn toàn bao vây ở trong đó. Y tá dựa theo bác sĩ yêu cầu lần nữa điều chỉnh trừ rung động khí chuyển vận năng lượng. Một lần cuối cùng đem điện giật năng lượng như ngừng lại 360 di trị số. Bác sĩ chuẩn bị xong về sau, lần nữa đem trừ rung động điện cực cửa đặt tại Tiền Thương Nhất trên người. Đây là một lần cuối cùng nếm thử. Điện giật kết thúc về sau, giám hộ nghi thượng đường cong run run một lúc sau lần nữa duy trì tại một đường thẳng. Nhìn thấy một màn này, bác sĩ đem trừ rung động điện cực cửa buông xuống. Sau đó quay đầu nhìn Tiểu Toàn Phong. Tiếp theo dùng mặc niệm ánh mắt đối Tiểu Toàn Phong chậm rãi lắc đầu. Tiểu Toàn Phong thấy được bác sĩ trên mặt biểu lộ về sau. Cả người giống quả cầu da xì hơi bình thường. Cả người mềm liệt trên mặt đất. Phảng phất đã mất đi sở hữu khí lực. Giờ khắc này, hắc chiến thắng bạch, thân là minh phủ người phát ngôn tử thần tùy tiện cười to. Trong tay liêm đao phát ra dọa người sắc bén quang mang. Màu đen vỡ vụn áo choàng theo tiếng cười mà điên cuồng đong đưa. Ngọn lửa màu xanh lục theo lòng bàn chân xoắn ốc dâng lên. Một giây sau, tử thần tựa hồ liền muốn vung trong tay liêm đao đem dưới thân sinh mệnh mang đi. Liêm đao đụng vào Tiền Thương Nhất thân thể phía trước nháy mắt. Tiếng cười im bặt mà dừng. Giống như là bị ném xuống đất đồng hồ báo thức. Bác sĩ, hắn, chấm ngoặc kép, y tá nhẹ nhàng lôi kéo hạ tay áo của thầy thuốc. Bác sĩ trên mặt khó hiểu. Hắn xoay đầu lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem y tá. Y tá dùng ngón tay chỉ nằm ở trên giường Tiền Thương Nhất. Bác sĩ theo y tá ngón tay nhìn lại. Tiếp theo, bác sĩ phát hiện, đã bị hắn tuyên bố vì tử vong tổn thương hoạn. Lúc này chính chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó, dùng kiên định mà ánh mắt thâm thúy nhìn xem hắn. Ngoài cửa sổ, chân trời xuất hiện một tia ánh sáng, đâm rách sau cùng hắc ám, tiên cáo bình minh đến. Tùy theo xuất hiện còn có cấp tốc bao phủ toàn bộ Dương Quang bệnh viện bạch quang. Bạch quang bao phủ phía dưới, tiền thương nhất ba người toàn viên sống sót rời đi nhật ký thế giới. Theo nhật ký thế giới thoát ly về sau, tiền thương nhất phát hiện chính mình đang nằm tại Tô Văn Sơn trong nhà trên sàn nhà. Lúc này hắn cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đều mỏi mệt không chịu nổi. Bất quá tay trái sờ lên đầu của mình nhưng không có phát hiện bất luận cái gì đau đớn. Hắn từ dưới đất bò dậy. Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn cũng cùng hắn làm đồng dạng động tác. Tiền thương nhất ánh mắt theo hai người trên mặt đảo qua. Lại phát hiện Tiểu Toàn Phong tại né tránh ánh mắt của mình. Giống như là làm việc trái với lương tâm bị phát hiện đồng dạng. Trước tiên ngủ đi, ban đêm cũng không an toàn. Ngụ Ngôn phát hiện điểm này, liền tranh thủ chủ đề chuyển di. Nguy cơ trước mặt, không người nào dám sơ ý chủ quan. Huống chi, ba người hiện tại tình trạng cơ thể đều tương đối kém. Tuy là nhật ký trong thế giới thương thế không có mang ra, nhưng là sinh mệnh lực tiêu hao lại là thực sự, không có một chút giả dối. Nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Cân nhắc đến từng người tiêu hao. Bởi vì Tô Văn Sơn trong nhà có ba cái phòng ngủ. Cho nên không cần có người ngủ ở trên ghế salon. Ba người định hảo theo 5 giờ về sau liên tục vang lên đồng hồ báo thức về sau. Lập tức nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Trước khi ngủ, tiền thương nhất bỗng nhiên hồi tưởng lại tự mình làm không giống bình thường, mộng. Ranh giới tin tức người quản lý cái này khái niệm đến tột cùng là chân thật tồn tại còn là hết thảy. Tất cả đều chỉ là chính mình trong mê ngủ xuất hiện ảo tưởng. Tiền thương nhất phát hiện chính mình phân không rõ lắm. Bất quá, hắn phát hiện tự thân phát sinh một điểm biến hóa. Ý chí bất khuất kỹ năng thuyết minh phát sinh cải biến. Kỹ năng bị động, ý chí bất khuất, kỹ năng thuyết minh một đứng trước tử vong uy hiếp lúc. Sinh mệnh lực tốc độ khôi phục được đến biên độ nhỏ tăng lên. Kỹ năng thuyết minh 2, sắp chết trạng thái dưới. Diễn viên sinh mệnh tiềm năng sẽ bị kích phát. Sinh mệnh lực tốc độ khôi phục được đến biên độ lớn tăng lên. Đồng thời bộ phận khôi phục sinh mệnh lực sẽ chuyển hóa thành đối thương thế hiệu quả trị liệu. Điểm này nhường tiền thương nhất hoàn toàn không ngờ đến. Nhưng không quản phát động điều kiện cỡ nào xảo trá. Thêm một cái có thể tác dụng cho tự thân kỹ năng dù sao cũng so không có thân thiết. Huống chi đối thân thể còn có nhất định hiệu quả trị liệu. Nếu như là ta tưởng tượng bên trong hiệu quả, kỹ năng này coi như không tệ. Tiền thương nhất nghĩ thầm. Sau đó, mỏi mệt bao vây thân thể của hắn. Ôm lấy hắn cùng nhau tiến vào mộng đẹp. Ngụ Ngôn trong phòng, hai tay của hắn vươn ra. Hai chân cũng chuyển hướng. Cả người nghiễm nhiên thành một cái chữ lớn. Lạc quan hắn không có lãng phí tinh lực suy nghĩ sự tình tối hôm nay. Mà là trực tiếp ngủ thiếp đi. Tiểu Toàn Phong trong phòng, thân thể của hắn nghiêng, hai mắt nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, thầm nghĩ sau khi tỉnh lại có thể sẽ phát sinh sự tình. Bất quá vừa suy nghĩ không bao lâu, Tiểu Toàn Phong liền bị con ma ngủ đánh bại, nhắm hai mắt lại, đồng hồ báo thức đinh đinh đinh vang, tiền thương nhất mở mắt ra, nhưng là vẫn buồn ngủ 10 phần. Hắn đánh một cái ngáp, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Trời chiều rơi vào cấp độ phía dưới còn cần một chút thời gian. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.